Nữ hoàng tuyển phu, quyển 1 chương 64, nàng thất thủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi buông ta ra, Hàn Linh giãy giụa suy nghĩ thoát khỏi hắn, thế nhưng lực cổ tay của hắn quá lớn, nàng vặn hết mức. Linh Nhi, mau đuổi theo, Hàn Như Phong nôn nóng phân phó hạ nhân đuổi theo thế nhưng hắn không biết khinh công, nếu không hắn nhất định là người thứ nhất đuổi theo. Một bóng dáng vàng sáng từ trước mắt hắn thoảng qua, tiếp theo lại là một bóng đen, nhìn hai người kia cũng hướng cái phương hướng kia đuổi theo, trong lòng hắn càng gấp, không biết là địch hay là bạn. Hàn Linh bị Bắc Thần Hy điểm huyệt, hắn khiêng nàng nghiêng trên vai thi triển khinh công bay vút về phía dưới chân núi. Hàn Linh một đường mắng hắn, thân mình cảm giác ngã thật không dễ chịu, đặc biệt là sáng sớm không có dùng cơm, dạ dày trực tiếp nôn ra nước chua. Triệu Hy, người khốn khiếp, lưu manh, này, mau thả ta ra. Có nghe hay không, Triệu Hy chút nào không để ý tới nàng, vẫn như cũ dựa theo bước chân của hắn xuống núi đi về phía trước. Một cổ trường phong từ phía sau đánh úp lại, Bắc Thần Hy phản xạ có điều kiện mà nghiêng người, mà Hàn Linh liền vừa lúc bị làm như bia ngắm sống, nàng sợ hãi, kêu ra tiếng. Cổ trường phong kia đột nhiên dừng, thay đổi phương hướng, đánh úp về phía Bắc Thần Hy. Bắc Thần Hy xoay người nghiêng, lại coi nàng làm như tấm chắn, hắn dường như nhận định đối phương không dám xuống tay với nàng, cho nên hắn không có sợ hãi. Hàn Linh lộn ngược đầu chỉ có thể nhìn thấy nửa người dưới của đối phương, nhưng chỉ cần là một đôi long ủng viền tơ vàng bên mép kia, nàng đã biết thân phận của người tới. Hắn không phải không quen biết nàng sao? Hắn không phải muốn giết nàng sao? Vậy hắn còn cứu nàng làm cái gì? Tâm tình của nàng hậm hực cũng không có bởi vì hắn đã tới cứu giúp mà vui sướng. Một đạo trường phong khác theo đó mà đánh úp về phía Bắc Thần Hy, một cái chớp mắt biến thành cục diện hai chọi một mà trên thực tế, bởi vì nàng liên lụy, Bắc Thần Hy ngay cả một người cũng không tính là. Vội tấn công đánh bừa thân mình Bắc Thần Hy bổ nhào xuống, có chút không xong, cũng đúng là cơ hội trong nháy mắt này, Sở Mặc đoạt nàng đi từ đầu vai của hắn. Vẫn là tư thế giống nhau, chỉ là thay đổi một cái bả vai, dạ dày của nàng quay cuồng, muốn nôn mửa. Suy nghĩ, hành động lên cũng làm, kết quả, nàng nôn ra cả người Sở Mặc làm bẩn hoàn toàn long bào trên người của hắn. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến long bào nếu là cầm đi tiệm giặt quần áo giặt không biết phải tốn bao nhiêu tiền, chỉ sợ bán nàng, cũng không đáng cái giá này đi. Linh Nhi, nàng là của ta, ta sẽ lại đến tìm nàng. Bắc Thần Hy không địch lại thoát thân bay xuống núi. Nàng không có nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ không dừng tay như vậy. Tự mình trở về đi. Ngay sau đó, nàng bị người ghét bỏ mà ném ở ven đường, chỉ chừa cho nàng một bóng dáng màu vàng sáng. Nàng xoa mông bị quăng ngã đau oán hận mà trừng mắt nhìn cái bóng dáng kia, sớm biết rằng liền ở trên người hắn nôn nhiều chút. Nàng càng thêm khẳng định hắn tuyệt đối cùng Trạch Dã hai chữ này không quan hệ, chỉ là một phần ngàn, một phần vạn trùng hợp, có được một khuôn mặt giống nhau, một nốt ruồi ở ấn đường giống nhau, nàng hoàn toàn hết hy vọng. Thuộc hạ tới muộn, xin công chúa trách phạt. Bằng Từ so với hai người đã tới chậm một bước nhưng thấy hắn thở hồng hộc nhất định là dùng hết toàn lực, nàng không có trách trách hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại từ đường Bạch Tùng, Trấn Nam Vương đang quỳ gối ở trước mặt Hàn Hoàng nhận sai, Hàn Hoàng ở trên ghế nhàn nhã mà uống trà, nơi nào có sống sót sau tai nạn kinh hoàng. Mà Sở Mặc cũng đã về tới trong từ đường, hơn nữa hắn đã đổi lại long bào trên người, mặc một cái cẩm phục màu đen viền tơ vàng bên mép, thân hình khí thế bừng bừng, cao ngất cứng cáp, tầm mắt của nàng dán ở trên người của hắn. Liên tục hai ngày đã thấy hắn ba lần, mỗi một lần cõi lòng đều thay đổi rất nhanh, hắn đến tột cùng là một người thực sự như thế nào? Là hướng về phía nàng tới đòi nợ sao? Thấy nàng tiến vào, Hàn Hoàng ngẩng đầu dò hỏi, tiểu Hoa Nhi con nói nên xử trí hoàng thúc của con như thế nào? Nàng cúi đầu nhìn về phía Trấn Nam Vương, hắn tuy rằng làm quyết định chính xác chính là từ đây hắn sợ là rốt cuộc khó làm hoàng đế lão cha tín nhiệm. Lúc này, là thời cơ nàng mượn sức hắn tốt nhất, nàng không hề do dự, dương giọng nói. Hoàng thúc hộ giá có công, vạch trần âm mưu của thái tử Triệu Quốc, phụ hoàng đương nhiên hẳn là thưởng cho hắn. Trong mắt Hàn Hoàng chợt lóe tinh quang, kéo môi cười nói. Nga, nếu tiểu Hoa Nhi nói như vậy, vậy thường, Trấn Nam Vương nơm nớp lo sợ nói. Thần đệ không dám, Hàn Linh duỗi tay nâng hắn dậy, giọng điệu thân mật nói. Hoàng thúc đứng lên đi, đều là người một nhà, hà tất xa lạ. Trấn Nam Vương kinh ngạc nghênh đón về phía ánh mắt của nàng, vẻ mặt trong đó tương đối phức tạp, có cảm kích, có xúc động, cũng có một tia vui mừng. Hàn Như Phong ở bên cạnh cũng theo đó mà đứng lên, hắn thâm tình mà ngóng nhìn nàng, ngoài miệng khép không được ý cười. Hắn hẳn là cho rằng vị trí hoàng phu nắm chắc trong tay đi. Hàn Linh nhìn hắn liếc mắt một cái, không khỏi mà cười lạnh, đây là hoàng đế lão cha đáp ứng, nhưng không liên quan tới chuyện của nàng, nàng không thừa nhận. Đúng vậy, rất nhanh chính là người một nhà. Hàn Hoàng có ý thứ khác mà nở nụ cười, thay đổi đề tài nói. Tiểu Hoa Nhi, hôm nay chính là ngày con kiểm tra, con mơ tưởng tùy ý lừa gạt qua đi, đừng quên ước định lúc trước của chúng ta. Nàng lau mồ hôi lạnh, hoàng đế lão cha cũng thật đủ gian trá, đây là ước định sao? Rõ ràng là hắn một bên tình nguyện ra lệnh được không? Cũng mời Tần Hoàng tới làm giám chứng cho. Hắn bỗng nhiên quay đầu âm điệu hướng về phía Sở Mặc, ánh mắt lập lòe, tinh quang hiện ra. Sở Mặc ngoài ý muốn ra tay cứu nàng, đã khiến cho Hàn Hoàng tò mò, hắn càng muốn mượn này tới làm ẩn ý một lần. Vẻ mặt Sở Mặc bình tĩnh không gợn sóng, tay phải vô tình hay cố ý mà đụng vào cái ly bên cạnh, tầm mắt cũng dừng ở bên trên, thuận miệng nói. Nhìn một chút cũng không sao. Hàn Linh có chút chán nản, đây là cái cách nói gì, coi nàng như con khỉ trong vườn bách thú sao? Nàng thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra, xem con khỉ xin đi vườn bách thú, xem tinh tinh, đề nghị ngươi xem kim cương. Nàng rốt cuộc thấy được nam nhân so với Long Chi Dực càng túm, vượt qua đến không khỏi đuổi kịp. Kế tiếp một loạt khảo hạch nàng đều thuận lợi mà vượt qua kiểm tra, ánh mắt nhìn nàng của Hàn Hoàng biến đổi lại biến đổi, nàng hoài nghi lúc trước Hàn Chi Hoa có phải tài nghệ kém tới cực điểm rồi hay không, cho nên Hàn Hoàng mới lấy kiểm tra tới thiết lập bẫy dập cho nàng, mục đích chính là để cho nàng thu dụng hậu cung nhiều hơn. Vẽ tranh tốt, đá cầu tốt, nhạc nghệ tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 mục kiểm tra xuống dưới, 6 môn loại yêu trừ bỏ được miễn môn nấu ăn, cũng chỉ dư lại 3 môn bắn cung, đánh xe và bơi lội. Bơi lội cái này, thời xưa cũng không có áo tắm, thật chẳng lẽ muốn nàng lột sạch quần áo bơi ở trong nước? Hàn Hoàng cũng suy xét đến vấn đề này, cố ý hủy bỏ một môn kiểm tra này. Trên sân cưỡi ngựa bắn cung, Hàn Linh ngồi xuống là một con tuấn mã màu trắng, nàng dương cung nhấc dây cung, mưa tên đang ở giữa ngón tay của nàng. Ngay phía trước hơn 80 bộ, chỗ lắp đặt vòng tròn bia mũi tên đỏ, một mũi tên này quan trọng nhất, nàng phải một kích bắn trúng. Bộ là đơn vị đo độ dài xưa, một bộ bằng 5 thước. Trong đám người vây xem, trừ bỏ đám người Hàn Hoàng, Sở Mặc còn có học sinh khác trong thư viện, ánh mắt của bọn họ đều dừng ở trên người nàng, làm cho nàng cảm thấy áp lực gấp bội. Sau khi trải qua 10 ngày khổ luyện, nàng tin tưởng nàng có thực lực này đạt tiêu chuẩn, chỉ xem hôm nay ở trường thi này phát huy một mũi tên. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tất cả lực chú ý của nàng đều tập trung ở một điểm hồng tâm đỏ tươi kia, cổ tay phải tiếp tục dùng sức. Đợi dây cung kéo lại đầy nhất chỗ dư quang, một bóng đen đang mạnh mẽ mà bổ nhào về phía nàng, trên tay nàng run lên, mũi tên đã rời xa dây cung bắn về phía bia bắn tên. Đừng, cách chương,